Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2394, phản kích. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hết thảy đều ở đây Tần Thiên tính toán bên trong. Hắn biết Phất Phất là cái có chút tánh khí nóng nảy tướng quân. Cũng biết hắn khi lấy được ô cô mệnh lệnh sau đó sẽ cố thủ cửa thành, nhưng hắn cũng biết Phất Phất có chút khinh thị cái này một chi Âu quốc binh mã, bởi vì hắn khinh thị lãnh binh mình. Như thế Phất Phất căn bản là không có cầm cái này một chi Âu quốc binh mã coi ra gì, lại là cảm thấy bọn họ đem binh không cùng. Như vậy bọn họ nếu như giả vờ binh bại nói, Phất Phất nhất định sẽ không nhịn được ra khỏi thành đánh một trận. Bởi vì hắn cảm thấy đây đối với bọn họ Ngạo Lai quốc mà nói là cái cơ hội. Mà lấy tình huống trước mắt tới xem, Phất Phất đúng là chính là như vậy. Bọn họ ra khỏi thành, chỉ cần bọn họ ra khỏi thành, trận chiến này bọn họ tất thắng. Tần Thiên và Âu quốc những binh mã kia còn đang không ngừng chạy thục mạng. Phía sau Ngạo Lai quốc binh mã ở Phất Phất dưới sự hướng dẫn điên cuồng truy kích, bọn họ giống như một cái thấy được con mồi chó săn như nhau, không ngừng đuổi theo. Mà vậy con mồi tựa như tùy thời cũng có thể bị bọn họ cho đuổi kịp, sau đó cắn một cái, truy đuổi, bọn họ như vậy theo đuổi mấy dặm sau đó, Phất Phất trong lòng đột nhiên động một cái. Thầm nói không ổn, bọn họ có thể nói là nghiêng thành ra, nhiều người như vậy theo đuổi tới, cửa thành nơi đó sợ là sẽ phải trống rỗng à. Tuy nói Âu quốc binh mã ở trước mặt chạy tán loạn, nhưng hắn trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an. Phất Phất ngừng lại, tướng quân, chuyện gì xảy ra? Không được, chúng ta không thể lại tiếp tục đuổi tiếp, hạ lệnh trở về thành. Tướng quân, chúng ta cũng sắp đuổi kịp bọn họ, chỉ như vậy trở về thành có phải hay không quá đáng tiếc? Những người này đều có điểm không cam lòng. Phất Phất nhưng là ngưng mi nói, trở về thành, hắn không muốn nói thêm lần thứ hai. Những người đó thấy loại chuyện này rất là bất đắc dĩ, thở dài một cái, nhưng bọn họ tướng quân đều lên tiếng, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đi theo trở về. Có thể ngay tại bọn họ chuẩn bị đi về thời điểm, vậy ở trước mặt chạy trốn Âu quốc binh mã nhưng là đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó quay đầu ngựa lại, hướng bọn họ bên này theo đuổi trở về. Mà lúc này, những thứ này Âu quốc binh mã không hề giống như trước như vậy tan rã, ngược lại tản mát ra một cổ rất khí thế cường đại. Phất Phất thấy loại biến hóa này sau đó, liền biết mình có thể bị lừa. Mau, trở về thành, Phất Phất ra roi thúc ngựa chạy. Ngạo Lai quốc những binh mã kia cũng bị trước mắt tình huống cho làm bối rối. Làm sao Âu quốc người đột nhiên lại đánh tới? Bọn họ không phải vốn là chuẩn bị theo những thứ này Âu quốc người chém giết sao? Đã như vậy, bọn họ vì sao không nói Âu quốc binh mã đánh một trận? Bọn họ vì sao còn phải trở về thành? Những binh lính bình thường này rất mê mang, trong chốc lát không biết là chiến vẫn là đi. Mà Phất Phất bên này nhưng là không làm chần chờ chút nào, tiếp tục hướng Ao Hai thành chạy tới. Chỉ bất quá, ngay tại bọn họ đi tới Ao Hai thành bên cạnh thời điểm, nhưng phát hiện Ao Hai thành đã bị Âu quốc binh mã cho công chiếm. Ngay tại bọn họ đuổi theo ra thời điểm, có chừng 10.000 Âu quốc binh mã đánh bất ngờ Ao Hai thành, mà khi đó Ao Hai thành chỉ có hơn 1.000 người binh mã. Cái này hơn 1.000 người binh mã nơi đó ngăn được Âu quốc binh mã, cho nên rất nhanh cửa thành liền bị Âu quốc binh mã cho công chiếm. Đáng ghét, chúng ta lên Âu quốc làm, đáng ghét, Ao Hai thành thất lạc à. Phất Phất đau lòng ôm đầu. Hắn rất là hối hận, cái này Ao Hai thành thất lạc, tội của hắn qua có thể to lắm à. Công thành, cho ta công thành. mặc dù phía sau còn có Âu quốc binh mã hướng bên này đánh tới. Nhưng hiện nay Phất Phất lại chỉ muốn mau sớm đạt được Ao Hai Thành. Hắn phải cầm Ao Hai Thành đoạt trở lại mới được. Nếu như Ao Hai Thành thất lạc, hắn cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Ngạo Lai quốc binh mã bắt đầu điên cuồng công thành. Bất quá, bên trong thành nhưng mà có 10.000 Âu quốc binh mã. Bọn họ muốn công hạ Ao Hai Thành. Nói dễ vậy sao? Rất nhanh, Tần Thiên mang Âu quốc binh mã liền vọt tới. Giết, giết cho ta. Tần Thiên một tiếng quát to, mang Âu quốc binh mã liền đánh tới. Mặc dù đây là đang giúp Âu quốc đánh giặc, nhưng Tần Thiên xông lên lúc tới, nhưng cũng là thân trước sĩ tốt. Hắn cũng là nhất trước hết giết Ngạo Lai quốc người. Những cái kia Âu quốc tướng sĩ đối với Tần Thiên vốn là có một ít cầu oán hận và thành kiến. Nhưng lúc này gặp Tần Thiên đánh giặc như vậy liều mạng, bọn họ vậy đều bị kích động, đối với Tần Thiên lại vậy sinh ra một ít kính nể tới. Nếu như Tần Thiên núp ở phía sau, bọn họ nhất định muốn xem thường Tần Thiên. Nhưng hôm nay đánh giặc, Tần Thiên xông vào phía trước nhất, vậy bọn họ còn có cái gì tốt than phiền và không cam lòng đâu. Giết, Âu quốc những binh lính kia đi theo Tần Thiên liền đánh tới. Phất Phất lãnh đạo Ngạo Lai quốc binh mã, có thể nói là hai mặt thụ địch, muốn công hạ Ao Hai Thành, lại là không dễ dàng. Tướng quân, làm thế nào? Chúng ta mau không đỡ được liền à, tướng quân. Ao Hai Thành chúng ta đoạt không trở lại. Nếu như chúng ta tiếp tục chém giết tiếp mà nói, bọn họ sẽ đem chúng ta cho toàn bộ diệt hết. Tướng quân, lui binh đi. Lui về còn có hy vọng à, Ngạo Lai quốc những thứ này tướng quân đều rất sợ, rất khẩn trương, bọn họ muốn lui về phía sau, nhưng không có chủ tướng mệnh lệnh, bọn họ những người này ai dám lui về phía sau. Phất Phất sắc mặt tái xanh, hết sức khó khăn xem, hắn cũng biết bọn họ tình cảnh không ổn, nhưng nếu là chỉ như vậy rời đi, hắn trở về sau đó như thế nào gặp mặt bọn họ quốc vương bệ hạ? Có thể hắn làm sao có thể để cho mình binh lính đi theo mình chịu chết? Phó tướng nghe, mang các người binh mã phá vòng vây. Bản tướng người, theo bản tướng chung một chỗ, phụ trách cản ở phía sau. Hôm nay, hắn làm có thể, cũng chỉ có thể là bọn họ những thứ khác tướng sĩ cản ở phía sau. Phất Phất như vậy phân phó sau đó. Những cái kia phó tướng trong lòng nhất thời vui mừng, vội vàng liền dẫn binh mã của mình bắt đầu phá vòng vây. Bất quá, bên ngoài Âu quốc binh mã thật sự là quá nhiều. Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ lại qua vô cường hãn. Bọn họ những người này muốn phá vòng vây đi ra ngoài. Lại nói dễ vậy sao à? Chết trầm trọng hơn, thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mùi máu tanh tràn ngập ở toàn bộ không khí bên trong. Giết, giết, giết, giết, bất kể là Âu quốc người, vẫn là Ngạo Lai quốc người, bọn họ cũng đang không ngừng chém giết. Hai bên đều liều mạng, Ngạo Lai quốc tướng sĩ rốt cuộc không đỡ được. Bọn họ bắt đầu bị bại, thậm chí, bọn họ liền phá vòng vây cũng là không thể. Bọn họ muốn liều mạng đi xông lên. Có thể coi là như vậy, bọn họ vậy như cũ không thể lao ra, chém giết kéo dài hồi lâu, cho đến hoàng hôn buông xuống mới cuối cùng kết thúc, trễ gió thổi tới, mang tí ti dùng mình, Ngạo Lai quốc binh mã có thể nói là toàn quân chết hết. Tần Thiên bày mưu kế, nơi đó là bọn họ muốn phá vòng vây, là có thể phá vòng vây đi ra, bọn họ càng mất đi chiến đấu tâm. Muốn phá vòng vây đi ra ngoài, bọn họ liền sẽ chết càng nhanh. Cuối cùng cho đến toàn quân chết hết. Âu quốc binh mã chiếm lĩnh Ao Hai Thành. Phất Phất chiến chết ở xa trường trên. Trận chiến này, Âu quốc tướng sĩ thắng. Mà bọn họ thắng rất sảng khoái. Bọn họ đánh hết sức đã ghiền. Bọn họ đã rất lâu không có đánh qua như vậy đã ghiền ỉ vào.